Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Vô Số Cao Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến sự cảm nhận của tạo hóa tần khí thì Phương Hàn đã suy tính được có rất nhiều tàn phiến tạo hóa tần khí ở trong cái kho báu vật của thiên đình. Tuy nhiên đó là một nơi rất khó xâm nhập, thậm chí là có một cái khối tàn phiến nó to bằng cả một quả tinh cầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Khối tàn phiến tạo hóa thần khí to bằng quả tinh cầu này nhất định phải đoạt tới tay. Trong lòng Phương Hàn sôi trào trước này chưa từng có. Giờ khắc này hắn lộ ra khát vọng và yêu cầu đối với một kiện pháp bảo cao đến kinh khủng. Tàn phiến tạo hóa thần khí lớn như thế, nếu cho ta luyện hóa vào trong chí bảo tam thập tam thiên thì ta sẽ cường mãnh tới cảnh giới gì đây? Chém giết thêm nhiều hoàng giả, chí bảo tam thập tam thiên sẽ biến hóa thành tiên khí vương phẩm. Bản thân tinh thể thần quốc của ta thậm chí sẽ đạt tới cực hạn, trước này chưa từng có, lĩnh ngộ tạo hóa, không ai có thể địch nổi. Tàn phiến tạo hóa thần khí lớn như tinh cầu, Phương Hàn cũng không biết là có thể giúp mình sinh ra bao nhiêu lực lượng. Nếu thu được mà luyện hóa chỉ sợ thực lực sẽ trực tiếp đột phá tới đệ nhất nhân dưới thiên quân. Cái gì mà khí hoàng, hư hoàng, mệnh hoàng trong truyền thuyết, thậm chí là hy hoàng, người có thể thoát mạng dưới tay thiên quân cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó thì thiên quân cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà sau đó thì hắn liền bình tĩnh lại. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn như vậy không phải là bản thân mình có thể lấy được. Nó giấu ở chỗ sâu trong kho báu của thiên đình thì khẳng định là được thiên đình phi thường coi trọng. Những người khác có thể không biết tác dụng của tàn phiến tạo hóa thần khí, nhưng mà thiên quân khẳng định là biết. Thế nhưng những bảo bối này đều là chí bảo của thiên quân. Nếu như mình động tới, đó là cướp đoạt đồ vật thuộc về thiên quân, đó là xúc phạm tới người có quyền thế, chính là nhổ răng trong miệng hổ, chứ không phải nhổ râu nữa rồi. Đó là hành vi muốn chết. Nhưng mà thứ này quá hấp dẫn đi, không lấy được tới tay thì Phương Hành khó mà sống cuộc sống yên ổn được. Đây cũng là con đường tắt giúp hắt để thằng tu vi. Thậm chí nếu như luyện hóa, đối với việc hy vọng tấn chức thiên quân của hắn ngày sau cũng cao thêm một tầng. Trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng, nếu mình cứ như vậy mà tu luyện, không có cơ duyên kỳ ngộ kinh thiên động địa gì thì dứt khoát không có cửa mà tấn chức thiên quân. Lần này rõ ràng là một kỳ ngộ lớn lao bày ra trước mắt, nhưng mà kỳ ngộ này cũng quá nguy hiểm và khó nhằn đây. Nên làm thế nào để mà lấy được tàn phiến tạo hóa thần khí này đây? Hắn cấp tốc suy tính tiếp, đáng tiếc là căn bản không tính ra một chút manh mối nào. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng dựa vào thâu thiên chi đạo để xông vào ăn trộm. Nơi này không phải là như các môn phái khác mà là thiên đình, địa phương có cơ cấu cường đại nhất của tiên giới. Có rất nhiều cấm pháp do thiên quân bố trí, thậm chí là cấm pháp do tạo hóa tiên vương trong truyền thuyết đã bố trí từ xa xưa. Thiên quân cũng có thể bị vây nhốt vào trong đó. Phương Hàn căn bản không thể xông loạn ở trong thiên đình. Hơn nữa, thiên đình cao thủ như mây, với thực lực quán hiện tại, ở bên trong một vài môn phái kiêu ngạo thì không ai thèm lý tới hắn. Nhưng nếu chọc tới uy nghiêm của thiên đình, thì đó là hành vi đâm đầu vào cửa tử. Chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Tuy rằng cơ hội là bằng không, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì chưa hẳn đã không có cơ hội. Gần đây các thiên quân đang bế quan để tu luyện đại thuật vô thượng. Hơn nữa man tộc dục dịch, cao thủ dị giới đang tập kết. Nếu như lần này man tộc nhân cơ hội thiên tài chiến của thiên đình mà ra tay, như vậy thiên đình tất sẽ hỗn loạn, tà vị tất đã không có cơ hội. Trong lòng Phương Hàn đang suy tính hết thảy biến hóa có thể phát sinh. Thiên quân của man tộc lần trước tiến công thiên đình, đáng tiếc là đã bị tai nạn thiên quân trực tiếp tế ra cứu thục đánh bại. Tuy nhiên Phương Hàn tin rằng man tộc khẳng định là sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thần tộc cũng đang dục dịch, Phi Thiên Ô Ma đã xuất hiện ở tiên giới, khẳng định là cũng sẽ hành động. Hơn nữa lần này thiên tài chiến của thiên đình được tổ chức, rất nhiều tinh anh của tiên giới đều tụ tập tới đây. Nếu mà man tộc không ra tay thì đó là chuyện dở hơi. Bắt lấy cơ hội, cướp đoạt tàn phiến tạo hóa thần khí. Chỉ cần vừa thu được tới tay thì thiên hạ to lớn ta đi đâu chả được. Trong lòng Phương Hàn cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cùng lúc đó thì trong một tòa điện phủ có rất nhiều thiên tài môn phái đều nhận được tin tức là Phương Hàn vừa đại chiến với Đổ Hoàng, làm cho một đám thiên tài khiếp sợ đến đái cả ra quần. Ở trong dục điện, nơi trú đóng của đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia, Thần Châu Tịnh Thổ. Hoàng Phủ Thế Gia lần này dốc toàn bộ lực lượng đệ tử, võ bá Hoàng Phủ Phi cũng có mặt trong đó. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi tu luyện. Trên đỉnh đầu xuất hiện một kiện tiền khí vương phẩm. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hiển nhiên là sau lần huyết sắc thí luyện đó trở về, hắn đã cố gắng tịnh tu. hơn nữa được rất nhiều cao thủ và đại nhân vật chỉ điểm, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kiện tiên khí vương phẩm trên đầu hắn là một cái đại đỉnh, mặt trên có khắc hài văn tự viễn cổ, Mậu Tuất. Đây là một kiện tiên khí vương phẩm viễn cổ của hoàng phủ thế gia, Mậu Tuất đỉnh, có lẽ do một người sinh năm Mậu Tuất đúc ra. Cái đỉnh này có thể sinh ra mẫu khí Mậu Tuất, thấm nhuần vạn vật, cuốn sạch cả thiên hạ. Ở trên bảng xếp hạng tiên khí vương phẩm cũng được xếp vào rất cao. Hoàng phủ thế gia vì để hắn đoạt giải quán quân, đúng là đã đưa ra hết tất cả vốn gốc. Nghe đồn là lão tổ tông trong hoàng phủ thế gia là hoàng phủ Bỉ Ngạn, đã tự mình làm nghi thức xối nước lên đầu, truyền thụ phù văn chính là muốn hắn trổ hết tài năng, giành lấy danh vị đệ nhất trong thiên tài chiến lần này, cưới được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, kết nối với đầu sỏ này. Nhưng hiện tại, hoàng phủ phi lại nghe được tin tức là Phương Hàn đánh lui cả đồ hoàng. Cái gì? Các người nói là thật sao? Phong duyên kia thực sự sinh ra xung đột với đồ hoàng, đón đỡ ba đao mà lông tóc không tổn hao gì, khiến cho đồ hoàng phải rút lui. Toàn thân võ bá hoàng phủ phi đứng bật dậy, bên trong tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh trên đỉnh đầu hắn phát ra tiếng hồng trung đại lữ, còn có tiếng đọc sách, dường như có cả ngàn vạn người trong đó đang đọc điển tịch ngâm nga chân kinh, từng chữ như châu ngọc. Đây chính là chỗ huyền bí của Mậu Tuất đỉnh trong hoàng phủ thế gia, có thể cất chứa vạn vật, luyện hóa đủ loại. Đúng vậy, hoàng phủ sư huynh, phong duyên kia thực sự rất đáng sợ, ta chính mắt nhìn thấy một màn đó. Giữa người này và đồ hoàng phân ra vạch sinh tử. Thời điểm đó đồ hoàng cầm trong tay là đồ lục đao, tiên khí vương phẩm, lực sát thương là kinh thiên động địa. Dưới một đao của hắn quỷ thần bất lưu, hắn liên tục thi triển ba đao tuyệt sát là nhật nguyệt bi minh, quang âm thệ thủy, sinh tử vĩnh tại. Ba đại sát chiêu này liên hoàn công kích, cho dù là hoàng giả cũng phải ngã xuống, nhưng phòng duyên vẫn ung dung chống đỡ. Một vị thánh tử của hoàng phủ thế gia pháp lực cao thâm, cũng là cao thủ tu vi bán thánh, cung kính nói. Ở trong huyết sắc thí luyện, thánh tử trong hoàng phủ thế gia chỉ có một mình võ bá hoàng phủ phi là bán thánh. Nhưng sau khi trở về thì rất nhiều cao thủ đạt được lĩnh ngộ, cộng thêm lão tổ tông hoàng phủ Bỉ Ngạn ở trong hoàng phủ Bỉ thế gia tương đương với cấp bậc thiên quân chỉ điểm và bồi dưỡng, cho nên những cao thủ trong số thánh tử kia mọc lên như nấm. Trên thực tế thì mỗi đại môn phái đều rất coi trọng đối với thiên tài chiến thiên đình lần này. Một ít cao thủ vô địch dùng hết toàn lực để chỉ điểm, bồi dưỡng cường giả, thậm chí không tiếc trực tiếp làm nghi thức xối nước lên đầu. Gọi là đầu vịt mà gặp nước thì vô dụng, nhưng không phải là đầu vịt thì xối nước vào đầu tất sẽ khôn ra. Võ bá Hoàng Phủ Phi đã nhận được nghi thức xối nước lên đầu, pháp lực đã bay vọt không ít. Tại sao có thể như vậy chứ? Đồ hoàng kia chính là nhân vật vô thượng trong hoàng giả, tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ khủng bố. Thiên địa còn không hủy diệt thì hắn sẽ bất diệt. Sao Phong Duyên có thể cân tải ngang sức vén được? Phong Duyên kia rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào? Ta nhận được lão tổ làm nghi thức xối nước lên đầu, còn hợp nhất một thể với Mậu Tuất đỉnh, dung hợp hai thứ pháp lực gần như có thể so được với cảnh giới hoàng giả. Lần này chính là phải báo thù rửa hận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Hoàng Phủ Phi giống lớn, âm thanh xông thẳng lên chín tầng mây. Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng. Người này đã luyện chế bắt bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Gã đệ tử kia nói tiếp, không có khả năng, không khả năng. Võ bá Hoàng Phủ Phi liên tục lắc đầu. Không nói chuyện luyện chế bắt bộ phù đồ, gặp phải xung đột với nguyên khí thật lớn, dễ dàng nổ chết chính mình. Mà cho dù có thể luyện chế thành công, thì pháp tắc cần có không phải là con số ít. Trừ phi là huyết tế tất cả hoàng giả Vũ Hoa Môn mới có thể luyện thành. Hắn lấy đâu ra nhiều pháp tắc của hoàng giả trí tiên như vậy? Phi Nhi, ổn định tâm thần chớ nóng vội. Đúng lúc này một cao thủ của hoàng phủ thế gia đi vào điện phủ, mặc áo khoác màu vàng, ung dung quý phái, hiện ra phong thái tuyệt thế vô địch. Thúc tổ, hoàng phủ phi lập tức thủ liễm sát ý trong lòng, trở nên an bình ổn định lại. Cao thủ này trong hoàng phủ thế gia, bối phận cao hơn hắn mấy bậc, là thúc tổ của hắn tên là Hoàng Phủ Quốc, quốc hoàng thái cổ, cũng là một nhân vật mạnh mẽ thiên địa đồng thọ, lần này là người dẫn đội của hoàng phủ thế gia tới tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Pháp lực của người này sâu không lường được, nghe đồn có thể sánh ngang với một ít hoàng giả bảo thủ của thiên đình. Cho nên tuy rằng hắn cũng nhận thấy nhân vật thiên tài Phương Hàn này, nhưng là mặt vẫn không đổi sắc, lặng lặng suy nghĩ, trấn an tâm cảnh của Hoàng Phủ Phi. Thần Châu Tịnh Thổ là khu vực thần bí trong thập vạn đại châu tiên giới, trong đó cao thủ như mây, thánh giả như mưa, thậm chí những môn phái như Vũ Hoa Môn cũng không thể sánh bằng. Bởi vì Vũ Hoa Môn là một đại giáo như vậy nhưng lại không có thiên quân tạ trấn. Cao thủ trong môn phái chỉ có mỗi mình Vũ Hoàng là thiên địa đồng thọ mà thôi. mà bên trong thần châu tịnh thổ, cường giả thiên địa đồng thọ là rất nhiều. Chưa nói đến là đông như lợn con, nhưng mà ngoại trừ thiên đình thì có lẽ thần châu tịnh thổ là nhiều cường giả như vậy nhất. Cho dù là mục giã thế gia, so ra còn kém. Nên biết rằng lão tổ tông hoàng phủ bỉ ngạn của hoàng phủ thế gia kia, nguyên hình của nó là một kiện tiên khí thánh phẩm bỉ ngạn chu, thậm chí là nhân vật vô thượng đã vượt qua một đại kiếp nạn kỷ nguyên hỗn độn. So với chiến vương thiên quân mục giã hoàng hay lôi đế thiên quân thì đều lợi hại hơn nhiều. Vì nhi, vừa rồi ta dùng thần quang phản chiếu thuật để tra xét một chút quá khứ và tương lai của tên phong duyên này, phát hiện ra bị đại nhân vật che giấu thiên cơ. Có thể khẳng định sau lưng người này cũng có thiên quân vô địch làm hậu trường. Tuy nhiên hoàng phủ thế gia chúng ta cũng không sợ. Lão tổ tông sau lưng không sợ bất luận bố quan thằng nào. Thiên tài chiến thiên đình lần này, người phải có tin tưởng chiến một trận với hắn. Chỉ cần Mậu Tuất đỉnh phát huy uy lực lớn nhất, hoàn toàn có thể chống cự được hắn. Còn nữa, ta ở đây có một đạo phù lục là do lão tổ tông tự mình luyện chế, chính là vì để phòng ngừa xuất hiện trường hợp như hôm nay. Hử, tên phong duyên muốn đối nghịch cùng với hoàng phủ thế gia chúng ta thì nhất định phải ăn thiệt thòi lớn. Nói xong, hoàng phủ quốc trịnh trọng đưa ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này là một khoảng ngọc phù ảm đạm không ánh sáng, giống như phàm vật không có gì đặc biệt, không bắt mắt chút nào, thậm chí còn bám vào một ít tro bụi, hoàn toàn không xứng đáng là chí bảo của tiên gia. Đây là... Hoàng phủ phi chần chờ một lát rồi mới hỏi. Người cũng đừng xem thường đạo phù lục này, chính là lão tổ tông đã hao phí nguyên khí, tự mình thêm vào một chút bụi bặm lịch sử mới biến hóa thành cái dạng này. Nó chỉ có thể dùng một lần. Một khi vận dụng thì bất cứ pháp bảo gì cũng đều phải bị đánh cho sơ xác nguyên linh, hoàn toàn hàng phục. Đạo phù lục này được gọi là bỉ ngạn đoạt bảo, hoán hình thần đạo lục. Lão tổ tông luyện chế đạo phù lục này chuyên dành cho ngươi, ý muốn chính là ngươi phải đoạt được bát bộ phù đồ từ trong tay phong duyên mà mang về. Hoàng phủ quốc giao phù lục lại cho hoàng phủ phi, sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ân khí trong thiên địa, người có đức mới được hưởng. Phong duyên kia tài đức gì mà có thể có được bát bộ phù đồ? Lão tổ tông vốn thân thể đã là pháp bảo, cho nên cảm thấy hứng thú với bát bộ phù đồ, nhưng không tiện tự mình ra tay cướp đoạt. Lão tổ tông muốn biết tên phong duyên kia rốt cuộc làm thế nào có thể luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, cho nên thông qua tay người đoạt nó mang về. Được, ta nhất định không làm nhục sứ mệnh, hoàn thành chuyện này cho lão tổ tông. Hoàng phủ phi hưng phấn nói, trong lòng mừng rỡ. Hắn biết lão tổ tông ra tay, nhưng không ngờ lại là vì cảm thấy hứng thú với bát bộ phù đồ, còn ban cho mình phù lục, vậy thì khẳng định không thể sai sót được. Chỉ cần mình gặp được Phương Hàn là lập tức có thể dễ dàng cướp lấy bát bộ phù đồ. Thực sự là trời cũng giúp ta, một thân tinh hoa của phong duyên kia, toàn bộ đều nằm trong bát bộ phù đồ. Chỉ cần cướp đi bát bộ phù đồ thì quả thực, hắn lên một lão hổ không có nanh vuốt, giống như một con hùng ưng mà bẻ mất cặp cánh. Lần này ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Ở sâu trong nội tâm của hoàng phủ phi tàn nhẫn rít gào, chờ mong mau mau đến ngày thiên tài chiến. Trong Thái Long Điện cũng là một động phủ của thiên đình. Bên trong động phủ, bất diệt thiên phủ rơi xuống như tuyết, cư ngụ bên trong là người của mục giã gia tộc. Chí quyền mục giã chân trong thời gian ngắn cũng đã từ cảnh giới bán thánh đột phá lên thánh nhân. Giờ khắc này một hoàng giả thiên địa đồng thọ đứng trước mặt hắn, chính là kẻ dẫn đội lần này của gia tộc mục giã đồng hoàng. Đôi mắt của hắn ước chừng có 3.000 đồng tử, chính là thần thể trời sinh hiếm thấy, được gọi là trọng hoa đồng tử, chính là vương của vạn đồng tử, khắc chế hết thảy mọi đồng thuật. Mục giã chân, ngươi là hy vọng của mục giã gia tộc chúng ta lần này. Lão tổ tông truyền đạt mệnh lệnh, ngươi phải đoạt tới tay, giành vị đệ nhất, giành được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, trở thành nghĩa tế của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Lần này địch nhân lớn nhất của ngươi chính là Phong Duyên, người cộng tác với ngươi lần trước. Bây giờ ta vâng chịu ý chí của tổ tông, truyền thân thể trọng hoa đồng tử, vương của vạn đồng của bản thân ta gán lên thân thể ngươi. Đồng thời lão tổ tông chiến vương thiên quân còn truyền thụ một đạo thần tắc cùng nhau đánh vào trong cơ thể ngươi. Vừa nói xong, hai mắt của đồng hoàng đột nhiên bay ra tiến vào mắt của mục giã chân. Đồng thời một đạo thần tắc có hình trường kiếm cũng chui vào thiên linh cái của mục giã chân. Mục giã chân lập tức đứng bật dậy, tiếp nhận lực đánh sâu vào của nguyên khí vô cùng vô tận. Mà hai mắt của đồng hoàng đã biến thành hai lỗ thủng đen ngòm. Hắn vĩnh viễn mất đi hai mắt của mình. Cho dù là huyết nhục diễn sinh ra lại thì cũng lại dần dần biến mất. Đây là thần thể trời sinh bị trời xanh ghen tị. Mất đi thần thể thì không cách nào diễn sinh trở lại, cho dù là biến thành người thường. Bá phụ, mục giã chân trong thế bộ dáng này thì hét lớn một tiếng. Không sao, tuy rằng ta đã cho người trọng hoa đồng tử, nhưng pháp lực cũng không hạ xuống chút nào. Ta muốn tấn công đột phá cảnh giới cao nhất, nhất định phải buông bỏ thân thể. Đây là lão tổ đã dẫn dắt cho ta. Không mất đi thì không có có lại. Pháp lực của ta không lùi bước mà ngược lại càng tiến bộ hơn. Đồng Hoàng bình tĩnh nói, hai hốc mắt đen hiện ra vẻ thâm thúy, thần bí giống như một cái hắc động của vũ trụ, có khí tức tĩnh lặng mà xa vời. Trong khoảnh khắc đó, khí chất của hắn thực sự biến hóa rất nhiều, càng thêm mạch lạc, cảnh giới và tu vi đều tăng cao một tầng. Bá phụ, Chí Quyền Mục Giã Chân nắm chặt hai tay, tóc bay lên toán loạn, tản ra chiến ý cường đại. Ta nhất định sẽ quét ngang toàn bộ thiên tài, cướp lấy danh vị đệ nhất, không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là Phong Duyên cũng không ngoại lệ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Cùng lúc đó trong động phủ, tai nạn điện của thiên đình, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi mở mắt sau lưng hiện ra phong thần thạch bi, trên mặt tấm tia đá có vô số thạch đồ, thạch binh, thạch chiến thần, thậm chí có đồ án của thiên đình thạch chất. Ngoài ra thì ở trong mặt kia của phong thần thạch bi, không ngờ lại xuất hiện đồ án 3.000 đại thế giới trong thế tục. Trong 3.000 đại thế giới đó, đại thế giới trung ương, thiên vương, thậm chí là huyền hoàng đại thế giới đều rất sống động. Toàn thân hắn đứng thẳng ở đó, lực lượng của tiên khí vương phẩm tràn ra bốn phía. Chỗ nào nó quét tới thì bất cứ hư không gì đều chuyển biến thành thạch quốc, thậm chí ngay cả bất diệt điện phù từ trên bầu trời rơi xuống cũng biến thành thạch phù. Tất cả nguyên khí trong khoảnh khắc đó đều bị hút đi. Phong Duyên, ngươi chờ đó, rốt cuộc ta cũng luyện thành phong thần thạch đạo, hoàn toàn khôi phục lực lượng của phong thần thạch bi thế tử khỉ toàn thịnh, không ai có thể thắng được ta. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong thần ngục điện, rất nhiều cao thủ mặc y phục màu đen, toàn bộ đều che mặt ngồi ngay ngắn. Những cao thủ này là thánh tử của chấp pháp thần ngục thiên đình. Một âm thanh cổ xưa uy nghiêm truyền vào trong đầu bọn họ. Thần ngục thiên đình lần này nhất định phải làm cho tất cả các môn phái đều khiếp sợ. Về sau tất cả môn phái đều phải tôn sùng chấp pháp thần ngục. Thần ngục là luật pháp của thiên giới. Những đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này, ai nấy đều có y phục đen che kín toàn thân, chỉ lộ mỗi đôi mắt, có điểm giống như bọn thích khách thời thượng cổ. Toàn thân mỗi người đều phát tán ra khí tức là sát khí lạnh như băng, mang theo khí tức của luật pháp, dường như đúng thực là chấp pháp giả. Hơn nữa những thích khách này toàn bộ đều là tu vi thánh nhân, mỗi người đều ẩn giấu sinh cơ cường đại, không bùng nổ thì thôi, một khi bộc phát sẽ hủy thiên diệt địa, khiến cho hư không sụp đổ. Những đệ tử này mới là cao thủ chân chính của thần ngục thiên đình, là nhân vật vô địch không xuất thế. Nếu bình thường đi ra ngoài chấp pháp, bất kỳ môn phái nào chỉ sợ cũng không dám hé răng nửa câu. Đoạn Thiên Lang, Hồng Mộc Quân, Trầm Tiểu Nhân. Trong âm thanh của điện phủ không ngờ tràn ngập khí tức của thiên lôi, mỗi âm tiết đều giống như tiếng sấm, khiến linh hồn người ta run rẩy. Đây dĩ nhiên là thanh âm của Lôi Đế Thiên Quân. Ta đang bế quan tu hành, đây là lũ ý niệm của ta nói với các ngươi. Thiên tài chiến thiên đình lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Sau khi ta xuất quan, hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi chân chính khiến cho các đại môn phái khiếp sợ, không thể không nhận việc các ngươi chấp pháp. Dạ, Thiên Quân đại nhân, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Và nhân vật thần bí được ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân nhắc tên lập tức quỳ xuống. Sau đó ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân nổ tung, biến thành rất nhiều phủ văn lôi điện tiến vào trong trán của những đệ tử này. Lập tức trên trán mỗi người đều hiện ra một dấu hiệu thỉnh tia chớp, xuyên thấu qua y phục màu đen cũng có thể thấy được ở sâu trong dấu hiệu đó mơ hồ có một lôi đỉnh quốc gia thật mạnh. Ý niệm của Thiên Quân bùng nổ, phân tán hóa thành phủ văn tự mình thêm vào trên thân thể bọn họ. Cái này rõ ràng đã biến thành một phần tu vi tương đương với nghi thức gọi là xối nước lên đầu vịt. Để ngàn vạn ức môn phái trong tiên giới đều chân chính chấp nhận sự chấp pháp của thần ngục thiên đình, chính là lần này uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta trải qua thiên tài chiến lần này sẽ chân chính vang dội cổ kim. Chiến ở bên trong điện phủ, tất cả đệ tử chấp pháp điên cuồng gào thét. Ở sát lục điện, một đám sát lục chi tử trang phục như nhau, một màu thuần trắng, trường kiếm sau lưng, khoanh chân ngay ngắn, cũng giống như đang nhận ra chỉ từ một ý niệm cổ xưa. Trên không trung, từng cổ phù văn giết chóc đều phủ xuống trên cơ thể bọn họ. Đây là đạo quân sát lục dưới trướng của sát lục thiên quân. Mỗi người đều gần như là sát khí trong thiên địa ngưng tụ mà sinh ra, là quái vật chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại. Theo phương diện nào đó mà nói thì những quái vật giết chóc này so với đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình càng khiến người ta run sợ hơn, bởi vì bọn họ là chuyên môn thi hành đại sự giết chóc mà tồn tại, là một bộ máy giết chóc do sát lục thiên quân của thiên đình bồi dưỡng thành. Mỗi người đều là thiên tài vô thượng, mà đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình còn phải chấp vá khắp nơi, xú danh ngang ngược kiêu ngạo chuyển xa bốn phương tám hướng. Còn những sát lục chi tử này bình thường không ra tay thì thôi, hễ ra tay là đủ hủy diệt cả một đại giáo. Nghe đồn là mười mấy vạn năm trước có một môn phái ở Đại Châu tương đương với đại giáo Vũ Hóa Môn. Trong đó có một vị cao thủ hoàng giả âm thầm nói lời không cung kính với Sát Lục Thiên Quân. Vì thế mà nhóm Sát Lục chi tử của thiên đỉnh này kích động trong một đêm vây công đại giáo này. Ngày hôm sau rất nhiều môn phái liên quan phát hiện toàn bộ người của đại giáo này đã tử vong, thi thể treo lên cột, thậm chí ngay cả một số hoàng giả cũng không ngoại lệ. Từ đó về sau thì mọi người mới biết được sự khủng bố của Sát Lục chi tử. Nhóm Sát Lục chi tử, đi tôi luyện đi. Những tu sĩ thiên tài của thập vạn đại môn phái, thập vạn đại châu kia chính là đối tượng luyện tập tốt nhất của các người. Thậm chí, đệ tử chấp pháp của thần ngục cũng là đá kê chân cho các người giết chóc. Nhớ kỹ, trong thiên địa này không kẻ nào không thể giết. Ý niệm cổ xưa từ hư không buông xuống. Ở trong hỗn độn điện, rất nhiều hỗn độn chi tử mặc trường bào hỗn độn cũng ngồi tụ tập cùng một chỗ. Những hỗn độn chi tử này chính là những nhân vật thiên tài hỗn độn thiên quân bồi dưỡng ra. Có khi là từ hạ giới phi thăng, có khi lại là thân thể sinh trưởng ở địa phương nào đó trong thiên đình, một thế hệ thiên quân cật lực bồi dưỡng cho họ. Lần này trong thiên tài chiến thiên đình, những hỗn độn chi tử này cũng muốn chấn nhiếp thiên địa, kinh sợ ức vạn đại giáo. Ở tại Vĩnh Hằng Điện, một ít nam tử mặc y phục đủ màu đều tự suy diễn ra thần quốc của mình. Nhưng nam nữ này mỗi người đều là tồn tại độc lập, thần tài tuyệt thế, chân chính là anh tài cái thế, nhân tài bá chủ dung chuyển cả thế gian. Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân chuyên môn thích tìm kiếm thiên tài để mà bồi dưỡng, mỗi thiên tài đều do cơ duyên xảo hợp mà nhận được chỉ điểm quán. Từng có một đoạn thời gian, Phương Hàn dùng tên giả là Hằng Bất Động lúc còn ở Thiên Tuyển Môn đã làm cho người ta hiểu lầm rằng hắn là thiên tài được Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng, cho nên không ai động tới hắn. Mà Phương Hàn là giả, hiện tại những cao thủ ngồi ngay ngắn trong Vĩnh Hằng Điện này tính cách độc lập, đều tự vận công, có các kỳ ngộ của riêng mình. Đây mới thực sự là cao thủ do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng. Những thiên tài cao thủ này mỗi người đều có một câu chuyện xưa, đều có một thiên truyền kỳ, thậm chí là trong kỷ nguyên này có tư cách tồn tại như một nhân vật chính. Lần này người ở đây đều nhận được ý niệm của Vĩnh Hằng Thiên Quân từ các địa phương khác nhau mà tới, tham gia thiên tài chiến thiên đình, ý đồ giành giải quán quân, chiếm cứ đệ nhất danh. Nghe đồn danh vị đệ nhất của thiên tài chiến thiên đình lần này, ngoài trừ có thể nhận được sự ưu ái của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, còn có thể nhận được phần thưởng phong phú của thiên đình. Nghe đồn là tiên khí vương phẩm, thậm chí tiên đàn thánh phẩm, đồng thời bước vào thư giới có cơ hội có được truyền thụ vô thượng võ đạo từ Chư Hoàng Vũ Kinh. Chư Hoàng Vũ Kinh tuy rằng chỉ là một quyển kinh thư, nhưng kỳ thực đó là một kiện pháp bảo. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương đã lệnh cho rất nhiều hoàng giả võ đạo viết võ đạo của mình vào trong đó, đồng thời tự mình đề bút viết ra quy tắc chung, luyện chế thành một kiện tiên khí thánh phẩm, có thể sánh ngang với Cứu Thục, Bỉ Ngạn Chu, Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Chi Trượng, đủ các loại pháp bảo tồn tại ở cấp bậc lão tổ tông. Được nó truyền thụ võ đạo thì tương đương với một vị thiên quân vô thượng, truyền thụ võ học tuyệt thế. Loại cơ hội này đúng là một bước lên trời. Cho nên thiên tài chiến thiên đình lần này, không ai muốn đánh mất cơ hội. Nếu không phải là quy định của thiên đình chỉ có cao thủ đồng lứa thiên đình mới có thể tham gia, thì chỉ sợ một số lão già bảo thủ cũng muốn đi tham dự. Quy định của thiên đình chính là nhân tài trẻ tuổi sinh ra trong thời hạn là 36 vạn năm thiên giới mới có thể tới tham gia. Người vượt qua 36 vạn năm thiên giới thì căn bản vô pháp tư cách tham dự. 36 vạn năm thiên giới đối với một số lão già bảo thủ ở thiên giới thì là thời gian quá ngắn rồi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được thành tựu mới coi là thiên tài. Đối với quy củ bất thành văn của thiên giới, trong vòng 10 vạn năm đột phá kim tiên tu thành tổ tiên mới được gọi là thiên tài. Thời gian trôi qua, vô số nhân vật đang tranh thủ tu luyện trong khoảng thời gian này lần nữa đột phá, thậm chí trong một số điện phủ dẫn phát thánh kiếp, đó là một vài thiên tài đột phá tới cảnh giới thánh nhân. Đột nhiên trên bầu trời rất cao một vầng mặt trời chói chang dâng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên đình. Đứng trên thiên đình có thể nhìn thấy rõ mặt trời lớn của thiên giới vô cùng rộng lớn, chiếu rọi ức vạn không gian dị độ. Nhưng không gian dị độ kia dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời thiên giới, thậm chí có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Thật là đồ sộ, huy hoàng. Mặt trời tiên giới vừa mọc lên, không ngờ có thể chiếu rọi cả ức vạn dị giới, khiến cho vô số thế lực dị giới đều không thể che giấu. Do đó, để cho thiên đình bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ hết thảy. Phương Hàn đứng lên nhìn mặt trời, trong lòng thầm nghĩ. Ở trên thiên đình ngắm mặt trời mọc, quả thực là lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn cảnh tượng huy hoàng đồ sộ như vậy. Lúc này hắn cũng cảm nhận được uy nghiêm của thiên đình. Mặt trời thiên giới kia quả thực như một gương mặt chiếu soi cửu nguyên, khám phá hỗn độn. Mỗi lần mặt trời mọc đều có thể chiếu rọi hào quang đến ức vạn dị giới. Như vậy đứng trên thiên đình có thể trực tiếp quan sát tình hình của ức vạn dị giới. Đúng lúc hắn muốn nhìn kỹ ức vạn dị giới thì đột nhiên trong thiên đình vang lên vô số tiếng chuông. Bong! Mỗi tiếng chuông đều rung động linh hồn người ta. Cho dù là người đang ở trong trình tự bế quan sâu nhất, thậm chí người đang tĩnh tọa tử quan đều phải bừng tỉnh, đồng thời lông tóc không tổn thương chút nào. Thiên tài chiến thiên đỉnh bắt đầu rồi. Đây là lệnh triệu tập vô thượng. Mọi người nghe được tiếng chuông đều hội họp ở thiên địa đấu tràng của thiên đỉnh. Trong lòng Phương Hàn lóe ra ý niệm như vậy, hắn liền phất tay áo dẫn theo cao thủ thánh tử của Vũ Hoa Môn chậm rãi ra khỏi Vô Hoa Cung, rồi bay nhanh tới hướng tây bắc của thiên đỉnh, lướt qua tầng tầng lớp lớp cung điện, đình đài lầu các, kho báu liên miên, thấy được một tòa thiên địa đấu tràng vô cùng bao la hùng vĩ. Thiên địa đấu tràng này là võ đài chân chính của thiên đình, lộ ra một cỗ khí tức bi tráng thê lương, lại khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là thiên địa đấu tràng của thiên đình, là nơi đã chứng kiến rất nhiều cao thủ tỷ thí. Ở chung quanh thiên địa đấu tràng có xếp các vương tọa san sát, lớn có nhỏ có, hằng hà sa số vương tọa. Phương Hàn bay đến gần thiên địa đấu tràng, liền thấy rất nhiều thánh nhân của thiên đình tiếp đón, nhìn thấy hắn vội vàng chào hỏi. À, Phong Dinh đạo huynh đến rồi, mời đi theo chúng ta tới khu vực chỉ định của thánh tử Vũ Hoa Môn. Không nên loạn, thiên tài chiến thiên đình lần này không biết có bao nhiêu cao thủ, vô số môn phái, không thể để hỗn loạn được. Còn xin đạo huynh tuân thủ quy củ, không nên tùy tiện động thủ với người, nếu không chúng ta khó có thể đảm bảo. Đạo huynh ngàn vạn lần nên cấp cho chúng ta chút mặt mũi. Nhưng thánh nhân này đối với Phương Hàn rất khách sáo, điều này tự nhiên là do thực lực mang lại. Cái này đương nhiên, ta sẽ không làm các người khó xử. Phương Hàn gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Tuy nhiên nếu có người cố ý tới tìm chúng ta gây phiền toái, ta sẽ không bỏ qua. Đâu có, mấy vị thánh nhân thiên đỉnh vội vàng nói. Phong Duyên đạo huynh, thực lực của huynh đã truyền ra ngoài, có thể sánh ngang với đồ hoàng cỡ đó. Có người nào không có mắt lại dám tới đọ sức với huynh, thực sự là... Âm vang câu nói này của thánh nhân thiên đỉnh còn chưa dứt, chợt vù một tiếng, có ức vạn tiếng gió chuyển tới, vô số pháp lực cầu vồng pháp bảo cuồn cuộn mãnh liệt đan xen trên không trung, là vô số thánh tử và cao thủ các đại giáo bay tới thiên địa đấu tràng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên xuống rớt xuống cách Phương Hàn không xa, rồi người của hoàng phủ thế gia hiện ra. Ta còn tưởng là ai, thì ra là người của Vũ Hóa Môn. Thật đúng là trong núi không có lão hổ thì bọn khỉ xưng vương. Vũ Hoàng chết rồi sao, lại đến phiên một thằng nhóc đi chủ trì đại cuộc. Mấy vị thánh nhân thiên đình cảm thấy phi thường mất mặt. Bọn họ vừa cam đoan là không có người cố ý khiêu khích Vũ Hoa Môn, lập tức có người tới khiêu khích. Cái loại mất mặt trắng trợn như thế này, mấy thánh nhân vừa định lên tiếng quát tháo, nhưng sau khi thấy rõ người tới sắc mặt cực kỳ khó coi, tiếng quát vừa lên đến miệng liền phải nuốt trở lại trong bụng. Bởi vì người tới là cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia bên Thần Châu Tịnh Thổ. Thần Châu Tịnh Thổ địa vị rất cao, thiên đình cũng không dám lấy quy củ đi áp bách, đừng nói là những thánh nhân nho nhỏ này. Nhất là mấy vị thánh nhân thiên đình thấy người lên tiếng là quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc liền lui ra mấy bước. Quốc hoàng là cao thủ so ra còn mạnh hơn đồ hoàng mấy phần, là đại nhân vật của Hoàng Phủ Thế Gia, xếp kế Hoàng Phủ Đại Đạo gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia hiện tại. Hiện tại Hoàng Phủ Đại Đạo là gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia cũng là cấp bậc thiên địa đồng thọ, nhưng nghe đồn thực lực gần như có thể sánh ngang với Hy Hoàng, có thể trốn thoát một mạng dưới tay của thiên quân. Loại cao thủ này mạnh hơn gấp trăm ngàn lần hoàng giả bình thường. Mấy vị thánh nhân thiên đỉnh lặng lẽ chuột rút, không dám nhiều lời. Bọn họ cũng không muốn xen vào giữa Hoàng Phủ Thế Gia và Vũ Hoa Môn, sợ gặp phải tay bay vạ gió. Chuyện cháy thành họa, lây đến cá, trong ao, nhìn mãi cũng thành quen. Hoàng Phủ Quốc hùng hỏa dạ người, vừa tới liền mắng thẳng vào mặt Phương Hàn là thằng nhóc con. Điều này quả thực là làm nhục trắng trợn. Thánh tử Vũ Hoa Môn lập tức ầm một tiếng nổ tung. Hình tượng Phong Duyên vô địch đã ăn sâu trong cảm nhận của họ, không để cho khinh nhẫn. Hiện tại không ngờ bị người ta nhục mạ, điều này còn nhịn được nữa sao? Yên lặng. Phương Hàn nhìn đám đông cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia vừa phát ra hai chữ, ngay lập tức tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn đều im lặng, không hề bùng nổ nữa. Lần này Hoàng Phủ Thế Gia đến không ít cao thủ trợ trận, chính là sợ nổi lên xung đột cùng với môn phái khác sẽ chịu thiệt, vì thế mà muốn mang theo lực lượng để áp chế tuyệt đối. Thiên tài chiến thiên đình lần này, hàng ngàn hàng vạn môn phái tụ tập cùng một chỗ, muốn tiến hành chiến đấu là không thể tránh được xung đột. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể đảm bảo không chịu thiệt thòi trong lúc đánh nhau, đồng thời bảo vệ được danh dự môn phái. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia ngay trước lúc bắt đầu thiên tài chiến của thiên đình chống lại Vũ Hoa Môn, Phương Hàn cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương, là muốn hung hăng đả kích một chút sĩ khí môn phái mình, để trong thiên tài chiến không gượng dậy nổi, không thu được kết quả tốt. Lần này ban thưởng thiên tài chiến nghe đồn vô cùng phong phú, cho dù không giành được quán quân, chỉ cần giành được thứ tự cao là kiếm được rất nhiều ban thưởng của thiên đình, thậm chí có cơ hội tiến vào trong thiên mạch tu luyện. Những thứ này đều là thứ để mà đại môn tranh giành với nhau. Đương nhiên, lần này quốc hoàng trực tiếp khiêu khích, rõ ràng là nhắm vào Phong Duyên. Người tên là Hoàng Phủ Quốc thì phải, được xưng là quốc hoàng, cường giả thiên địa đồng thọ sao? Ánh mắt của Phương Hàn đâm thẳng vào quốc hoàng vô cùng bình tĩnh, trên mặt không chút biểu tình. Không sai, cho dù là Vũ Hoàng trưởng giáo Vũ Hoa Môn người cũng không phải đối thủ của bổn hoàng. Bổn hoàng có thể một tay bóp chết hắn. Người, cái thằng nhóc này, thật to gan, lại dám một mình dẫn dắt thánh tử Vũ Hoa Môn đến đây, không sợ chết sao? Trong ánh mắt của quốc hoàng lóe ra một tia khinh miệt, từ trên mặt hắn biểu hiện sự khinh thường nồng đậm. Thằng nhóc sao? Tốt lắm, Phương Hàn bình tĩnh nói. Ngươi ngay trước mặt gọi ta hai câu này. Đổi lại là Hoàng Phủ Thế Gia, phải chết hai người mới có thể dùng máu tươi rửa sạch tội nghiệt của ngươi, ngươi có biết không? To gan! Nghe câu nói của Phương Hàn, trên mặt Hoàng Phủ Quốc lóe ra sát khí, sát ý tràn ngập, nháy mắt liền bao phủ Phương Hàn. Thằng nhóc con, ngươi quá cuồng vọng, dám đối phó với người của Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta, ngươi phải trả giá. Có tin hay không, hiện tại ta liền phế bỏ ngươi, đồng thời tới Vũ Môn các người bắt Vũ Hoàng, để hắn phải quỳ xuống sám hối. Lại là một câu ba mạng người, nhục mạ trưởng giáo môn phái chúng ta, tội hơn một bậc năm mạng. Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi đã thiếu Vũ Hoa Môn chúng ta tám mạng người. Phương Hàn một chút cũng không để ý tới lời nhục mạ của Hoàng Phủ Quốc mà vẫn bình tĩnh tính toán. Hy vọng không nên vì những lời nói của ngươi mà làm cho Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt môn. Thậm chí ngay cả lão tổ tông của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng bị người ta luyện hóa. Nó chẳng qua chỉ là một kiện pháp bảo, trước sau gì cũng không thoát vận mệnh bị người ta nô dịch. Ngươi muốn chết, ta liền diệt ngươi. Rốt cuộc Hoàng Phủ Quốc bị nổi giận, chẳng những là hắn mà tất cả cao phủ của Hoàng Phủ Thế Gia đều bị chọc giận. Câu nói của Phương Hàn tuy bình thản nhưng rất ác độc, không ngờ nhục mạ tới Hoàng Phủ Bỉ Ngạn là lão tổ tông của Hoàng Phủ Thế Gia. Đây là chuyện mà bất cứ gia tộc nào cũng đều không thể tha thứ. Quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc ra tay, vừa ra tay là kinh thiên động địa, chộp ra một chảo liền thi triển ra Bỉ Ngạn thần quyền của Hoàng Phủ Thế Gia. Thức thứ nhất là khô hải vô biên, chẳng những bao phủ Phương Hàn còn bao phủ cả thánh tử Vũ Hoa Môn. Ở trong thiên đình, Hoàng Phủ Quốc cũng dám trực tiếp ra tay, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ và vẻ kiêu ngạo ngang ngược của mình. Khổ hải vô biên, thào thào bất tuyệt, chân khí mãnh liệt, bốn phía sụp đổ, thiên địa mờ mịt, kình vĩ xoay tròn. Hoàng Phủ Quốc đánh ra một chiêu khổ hải vô biên, lập tức môi trường bốn phía được biến hóa, hết thảy đều biến mất, biến thành khổ hải mờ mịt, cuồng phong bão táp, làm hại người ta lọt vào tai ương ngập đầu. Hoàng giả bình thường gặp một kích này tất sẽ tử vong. Thế nhưng Phương Hàn thủy chung bình tĩnh, không có chút dao động nào, cũng không thấy hắn có hành động gì. Vô số phù văn long lân từ trong thân thể bay lên, nối tiếp thành một mảng màn trời lân phiến hình vỏ trứng, bao phủ tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn bảo vệ vào trong đó. Mảng màn trời này tự thành một giới riêng biệt, thủy tổ long vực. Phương Hàn phát ra long vực để ngăn cản, mặc cho lực lượng của khổ hải bá đạo tấn công, hắn vẫn sừng sững bất động. Dưới lực lượng công kích bá đạo của khổ hải, hắn chẳng những chặn đứng lại, hơn nữa trong khoảnh khắc đó còn ngang nhiên phản kích. Hoàng Phủ Phi, ngươi nhìn kỹ đây, trung dung thần quyền của ngươi căn bản không phải thi triển như vậy. Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức thế nào là nho môn thần quyền, là chân chính trung dung chi đạo. Phương Hàn ngang nhiên phản kích, không ngờ còn thi triển trung dung thần quyền, là tuyệt học của nho môn, hắn lĩnh ngộ từ trên người Hoàng Phủ Phi. Thiên phu sở chỉ, nhân thần cộng phẫn, khánh trúc nan thư, di sú vạn niên, thiên chu địa diệt. Năm đại sát chiêu này trong một quyền của Phương Hàn, toàn bộ cuồn cuộn mà tới, xé nát quyền kình khô hải vô biên ngay tại đương trường. Bá, tất cả lực lượng của quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc bị đánh tan, cả người không tự chủ được lui ra sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Hàn. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn có thể phá tan quyền pháp của hắn còn đẩy hắn lui về sau. Thực lực của Phương Hàn lại có tinh tiến, trong lúc chiến đấu với đồ hoàng đã lĩnh ngộ được không ít bổ ích. Sau khi trở về, hắn giúp toàn lực suy tính, hấp thu nguyên khí thiên mạch để tấn công cảnh giới hoàng giả. Tuy rằng không có thành công, nhưng lĩnh ngộ với đại đạo càng thêm thâm sâu, kỳ nguyên thần quyền lại tăng tới một cảnh giới khủng bố. Tất cả văn minh sử từng trang bốc lên, từng chữ như châu ngọc. Mỗi một văn minh tư tưởng của Phương Hàn đều ngao du ở trong đó, bất cứ thời điểm nào cũng như đi vào cõi đại đạo thần tiên. Giờ khắc này hắn chẳng những tiến vào cảnh giới thiên địa nhất thể, mà còn thành công tiến vào đại đạo đồng du. Hắn biết mình ở bên trong vô hoa cung của thiên đình tu luyện một đoạn thời gian đã có tiến bộ rất nhiều, so với lúc vừa tiến vào thiên đỉnh thì mạnh hơn không ít. Một trường đầy lui, quốc hoàng bí mắt Phương Hàn buông xuống, miệng phát ra âm thanh. Quốc hoàng, thực lực không đủ thì đừng có khoa trương. Lực lượng của ta so với trưởng giáo Vũ Hoàng còn kém một chút. Mà ngay cả ta người còn không thể chiến thắng, còn bị ta đẩy lui. Nếu gặp phải trưởng giáo, nhất định sẽ bị đánh cho chết tươi, còn dám mở miệng nói càn. Cũng tốt, nếu ngươi đã không thể chống lại ta, vậy thì phải trả giá cho những lời mà ngươi vừa nói. Tám mạng của Hoàng Phủ Thế Gia, ta tự mình lấy, coi như thanh toán xong. Vừa dứt lời, Phương Hàn bước ra một bước. Vèo, thân thể vô ảnh vô hình nhảy sổ vào đám thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia. Ngay cả rất nhiều hoàng giả cũng không ngăn cản được. Một thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia tu luyện tới nguyên tiên bị hắn nhảy vào. Trên không trung đã chấn động xé rách, tiếng kêu thảm thiết rồi biến thành một đạo phủ lục, mạng thứ nhất. Phương Hàn giết chết thánh tử này, trong miệng vang lên tiếng đếm như bùa đòi mạng. Tặc tử, người dám. Trong đám Hoàng Phủ Thế Gia không thiếu cao thủ, một hoàng giả sắc mặt cuồng biến há mồm phun ra. Hàng hà sa số phủ lục từ miệng hắn bay ra, kết thành một chiếc thuyền lớn nhắm Phương Hàn đập mạnh tới. Phương Hàn cũng không thèm quay đầu lại, vung ngược tay tung ra một chưởng, chộp chiếc thuyền vào trong tay bóp chặt, lại lần nữa hóa thành phủ văn. Hắn run tay đánh vào cơ thể của một thánh tử Hoàng Phủ Thế Gia khác. Thánh tử kia tu luyện tới bán thánh, hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành làn khói, ngưng tụ thành phù lục rơi vào tay Phương Hàn. Mạng thứ hai. Phương Hàn dùng thủ đoạn không ngừng thi triển rất nhiều bộ pháp, trong tự do cửu biến, hành giả vô cương, kỳ nguyên thần quyền ngầm có ý thâu thiên chi đạo, xâm nhập vào đám thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia, gần như không ai có thể biết được ngay sau đó hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Cho dù là hoàng giả cũng không thể tính ra. Tiêu túc mệnh thuật đã hoàn toàn che giấu quy tích vận mệnh. Một mình chiến đấu 3.000 dặm chiến trường, một kiếm hoành ngang, trận vạn sư. Vèo một tiếng, trong lúc xoay tròn, Phương Hàn thôi động văn minh kiếm đạo, táng kiếm khí, xuyên thủng ba thánh tử cấp bậc nguyên tiên, năm mạng. Thần niệm của Phương Hàn lóe ra lại di chuyển, phía sau hắn hoàng giả liên tục giống giận, thánh nhân công kích, thế nhưng ngay cả góc áo của hắn đều không thể chạm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như ma quỷ giết chóc, thu gặt tính mạng của thánh tử. Quần long vô thủ, thiên địa đại cát, kỷ nguyên hỗn độn lại một năm. Phương Hàn ngâm sướng ra hai câu thơ ca trong kỷ nguyên thần quyền, toàn thân bùng nổ, lại hai thánh tử nứt toác ra bị hắn chộp vào tay. Bảy mạng, còn một mạng ta muốn thu gặt thánh nhân mới có thể nuốt được lời nhục mạng của các ngươi. Phương Hàn trong chớp mắt này giết chết bảy người, đột nhiên ánh mắt lóe sáng rồi nhắm ngay một lão trưởng lão thái thượng cấp bậc thánh nhân trong Hoàng Phủ Thế Gia. Hắn thét dài một tiếng, toàn lực ra tay với thánh nhân. Dưới lực lượng bao phủ, pháp bảo trên người thánh nhân đột nhiên hóa thành một làn khói, trực tiếp bị hỏa tan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.